Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, thứ 318 chương đùa so với bọn chúng đều là diễn xuất phái. Trên đầu truyền đến choáng váng cảm quá nặng, Vân Sơ cảm thấy trên người truyền đến trận trận cảm giác vô lực. Dường như có cái gì đang hướng nàng trong đầu phóng đi. Trước nàng còn không biết là vì sao. Hiện tại lại hiểu được, là Mạc Vân Sở đang cướp giật thân thể. Choáng váng cảm tới quá mức mãnh liệt, Vân Sơ chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh nhễ nhại, trán đầy tế hãn, Mạc Vân Sở đối Mạc Vũ Huyên hận ý quá mạnh mẽ liệt. Thế cho nên ở cảm giác được Mạc Vũ Huyên tồn tại thời gian, trực tiếp tính toán cướp đoạt thân thể, Mạc Vũ Huyên mặc một thân trắng tinh sạch sẽ váy đứng ở trước mặt Vân Sơ. Nàng xem đầu đầy mồ hôi Vân Sơ, trong mắt mang theo một tia nói không rõ đạo không rõ ý vị. Thế nào, tỷ tỷ quá lâu không có nhìn thấy Vũ Huyên, đã kinh ngạc được nói không ra lời không? Mạc Vân Sở linh hồn ở cướp đoạt, sinh mệnh luân bàn điên cuồng dị động, truyền đến trận trận cảnh cáo, làm sinh mệnh luân bàn chủ nhân, Khúc Hoài Thương đứng mũi chịu sào, cảm thụ nhất rõ ràng. Hắn duy nhất vui mừng chính là, hắn nhượng Vân Sơ tương luân bàn thu nhập không gian trung hậu. Nàng không có lại lấy ra, nếu không lấy sinh mệnh luân bàn lớn như vậy dị động. Sư phụ đã sớm đã nhận ra, thành thầu ánh mắt cầm lòng không đậu hướng Vân Sơ chỗ phương hướng nhìn sang. Thấy nàng thần sắc hình như có thống khổ, tâm vi không thể nghe thấy khẩn chặt, thần ca ca, có phải hay không ngươi giết? Mạc Vũ Huyên nói chuyện như trước nhu nhu nhược yếu, ngay cả chất vấn lúc ngữ khí đô mang theo một tia mềm mại. Kia ngu ngốc, Vân Sơ Trung nghe thấy Mạc Vũ Huyên lời, suy cười một tiếng, xóa đi mồ hôi trên trán, tử đảo sạch sẽ, không phải sao, ta còn cảm thấy hắn chết được quá nhanh, chưa kịp hảo hảo hành hạ một chút, Mạc Vũ Huyên thần sắc trầm xuống. Ngươi làm hại ta cùng với thần ca ca theo Thiền Tông bị chạy ra. Lại vẫn không buông tha hắn. Vân Sơ ở cười lạnh, nói được thật đúng là vô tội đâu. Ta nói Mạc Vũ Huyên, chỉ có hai chúng ta thời gian thu hồi ngươi kia phó thánh mẫu bạch hoa sen mặt. Không muốn một bộ tất cả mọi người thủ đoạn tàn nhẫn liền ngươi một thiện lương nhất bộ dáng. Trang cho ai nhìn, nói đã làm rõ đến nay phân thượng, Mạc Vũ Huyên lại cũng không giận, càng không có trực tiếp phát hỏa. Chỉ là không nóng không lạnh nhìn nàng một cái, nghe nói, người cũng bị đuổi ra Thiên Tông, sau đó gia nhập này Nam Thành Học Viện, thực sự là đáng thương, nàng không cho là này chiếm cứ thì nàng thân phận nhân có thật lợi hại. Huống chi, mình bây giờ, đã xưa đâu bằng nay, ai so sánh đáng thương, không bằng chúng ta qua lần này viện so với lại nhìn. Hiện tại nói với ta này đó, Vân Sơ lãnh diễm cao quý bỏ lại một câu. Tú cảm giác tồn tại sao? À, như thế, ta mỏi mắt mong chờ. Ta đảo muốn nhìn một chút, người có thật lợi hại thi đấu đã mau bắt đầu. Mạc Vũ Huyên bất muốn ở chỗ này cùng Vân Sơ xính miệng lưỡi lợi hại. Nói xong câu này, liền trực tiếp vòng qua nàng ly khai. Dường như nhận thấy được Mạc Vũ Huyên muốn ly khai. Mãnh liệt choáng váng cảm lại lần nữa truyền đến, Vân Sơ cả người đều là mềm nhũn, lảo đảo mấy bước, đáng chết Mạc Vân Sở. Vân Sơ cắn răng, đúng lúc này, một đôi bàn tay to lắm ở hông của nàng, kiên định mà hữu lực, đừng động. Vân Sơ đang muốn quay đầu lại, trên đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Lập tức, bàn tay ấm áp trực tiếp dán lên của nàng lưng. Lực lượng bá đạo trực tiếp tiến vào đến trong cơ thể nàng. Quân Hàn Uyên không buông tha bất kỳ chỗ nào. Cẩn thận tìm kiếm Mạc Vân Sở náu mình địa phương. Thế nào, choáng váng cảm biến mất. Vân Sơ vi thở phì phò. Hạ giọng hỏi quân Hàn Uyên. Quân Hàn Uyên ngữ khí không tốt lắm. Biến mất thật giống như biết quân Hàn Uyên sẽ tới điều tra sự tồn tại của nàng bình thường. Mạc Vân Sở ở trước tiên. Thu lại tất cả lực lượng, thật sâu tương chính mình giấu đi, Mạc Vân Sở so với ai khác đô rõ ràng, chỉ có ở chỗ này cái tương dung thân thể lý, nàng mới là an toàn nhất, bởi vì quân Hàn Uyên không có khả năng đối Vân Sơ động thủ. Chỉ cần nàng giấu được đủ tốt, một ngày nào đó có thể lại lần nữa giành được thân thể. Vân Sơ mắt nặng nề, không nghĩ đến này Mạc Vân Sở hội trốn được nhanh như vậy. Như vậy căn bản không được, cho dù quân Mỹ nhân tới mau nữa, cũng không sánh bằng nàng trốn đi tốc độ, xem ra nàng phải muốn chính mình tìm ra nàng. Ta không sao, ngươi trở về đi, quân Hàn Uyên đạo, ngươi tương tử mẫu giới cắt đứt. Vân Sơ nghe nói, nâng nâng mắt, quả nhiên là tử mẫu giới duyên cớ, ngươi bây giờ còn dám nhắc tới chuyện này. Ta còn không tìm ngươi tính sổ đâu. Quân Hàn Uyên không có phủ nhận, mà là hạ giọng mệnh lệnh, tương cắt đứt đi. Vân Sơ nheo mắt lại, đừng có mơ, ngươi thành thật khai báo, bản tiểu thư tắm gội thời gian, ngươi có hay không nhìn lén. Quân Hàn Uyên không nói, nằm cái rãnh. Vân Sơ lập tức nổi giận, còn thật nhìn lén, biến thái đại thúc a, dình coi. Quân Hàn Uyên ngữ khí lạnh lùng, lại bao hàm nồng đậm lễ thẳng khí hùng, ngươi nhân đều là bản tọa nhìn nhìn lại có gì. Vân Sơ không chút nghĩ ngợi nhấc chân chiều hắn đạp tới. Tên khốn này, nhìn lén nàng còn để ý tới. Trên đài cao, Liên Kỳ Phong hắc sợi dây gắn kết liên nhìn kia không kiêng nể gì cả liếc mắt đưa tình hai người. Hắn thật muốn đi nhắc nhở một chút bọn họ, tổ tông mời các ngươi nhìn nhìn trường hợp a. Không phát hiện thật là nhiều người đâu nhìn chằm chằm các ngươi nhìn không? Khúc Hoài Thương thu hồi nhãn thần, vì không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng, nói với Đan Thiên Hải, thả chờ một chút, còn có học viên không có đến, Đan Thiên Hải không hiểu. Còn có học viên chưa có tới, hắn tại sao không có phát hiện, là đâu nhất tông đệ tử không có đến đông đủ, chẳng lẽ là Thiền Tông? Hắn tính toán một chút Thiền Tông đệ tử số người, một cũng không thiếu a. Đan Thiên Hải âm thầm xưng kỳ, cũng không là Thiền Tông đệ tử, kia này Thiền Tông tông chủ liên tên đệ tử kia còn chưa có đến đều biết. Đây là được có bao nhiêu chú ý nhân ra a. Một lát sau, chờ Vân Sơ về tới Nam Thành học viện đệ tử phạm vi. Khúc Hoài Thương lúc này mới ra hiệu viện trưởng Đan Thiên Hải có thể bắt đầu. Làm lần này viện so với chủ nhà, Đan Thiên Hải nói đơn giản một ít lướt qua nói, giảng giải hạ thi đấu quy tắc, chính thức tuyên bố thi đấu bắt đầu, thi đấu chia làm đoàn đội tái hòa thi đấu cá nhân. Đầu tiên tiến hành chính là thi đấu cá nhân vòng thứ nhất. Đại hỗn chiến, các tông các viện tham gia thi đấu cá nhân đệ tử. Ai có thể ở trên đài cao dừng lại thời gian càng lâu? Bài danh liền việt dựa vào tiền, thi đấu ngay từ đầu, mọi người liền bắt đầu công kích người xung quanh, tính toán đưa bọn họ đánh hạ đài. Vân Sơ đứng ở đấu võ đài hậu phương, đương có người nghĩ công kích của nàng thời gian, bên cạnh nàng, siêu, một chút thoát ra nhất danh Vân Tiêu đệ tử. Trực tiếp thương nhân đánh bay, nghĩ đánh ta các phu nhân, trải qua ca đồng ý sao? Vân Tiêu đệ tử sạch sẽ nhanh nhẹn giải quyết người nọ. Quay đầu lại, hàm hậu chiều Vân Sơ cười. Phu nhân, ngài yên tâm, chúng tiểu nhân hội bảo hộ ngươi. Vân Sơ, rất nhanh, đấu võ giữa sân xem thi đấu nhân phát hiện, vô luận là đâu nhất tông đệ tử, chỉ muốn tới gần Vân Sơ vài thước phạm vi, đều bị sở hữu Vân Tiêu tông đệ tử liên kết đánh bay. Đây vốn là thi đấu cá nhân. Còn chưa từng thấy ai như thế không biết xấu hổ liên kết khởi để đối phó người khác. Cho dù là tam tông ngoài ra hai tông nhân, đều bị hơn 10 danh Vân Tiêu đệ tử cấp liên kết đánh chạy. Đánh tới cuối cùng, cứng rắn chỉ còn lại có Vân Tiêu đệ tử và Vân Sơ. Đón, nhượng mọi người càng không nói gì sự tình xảy ra, chỉ thấy Vân Tiêu tông đệ tử ngươi đẩy ta một chút. Ngươi đánh ta một chút. Sau đó quái khiếu mấy tiếng, đem mình hướng đấu võ đài ngã đi. Nga, đau quá, phu nhân ngươi quá lợi hại. Phu nhân thực lực quá mạnh mẽ, ta thừa chịu không nổi, ta bị đánh rơi xuống. Phu nhân, bại bởi ngươi, tiểu tâm phục khẩu phục, mà Thủy Chung đứng ở trên đài. Liên cơ hội động thủ cũng không có Vân Sơ, thậm chí ngay cả tay cũng không nâng lên quá. Cứ như vậy, thắng. Mọi người, Vân Sơ, ai có thể nói cho nàng, nàng là thế nào thắng? Nàng liên thủ cũng không động tới. Nàng không thể không bội phục. Vân Tiêu đệ tử, bọn chúng đều là diễn xuất phái. Quân Hàn Nguyên rất hài lòng, nói với Liên Kỳ Phong. Không tệ, giáo được hảo, Liên Kỳ Phong hai tay che mặt. Quả thực có chút không muốn thừa nhận những thứ này đều là bọn họ Vân Tiêu Tông đệ tử. Này đặc sao thực sự là thái mất mặt. Hết chương.